Hoa Si Hoàng Hậu, chương 193, biến thành lòng có linh tê. Góc truyện audio.com, là bí mật của hai bọn họ thôi. Tần Khê nói xong, sờ sờ đầu Hương Nại Nhi. Hương Nại Nhi bấy giờ mới hung hăng trừng mắt. Tần Khê, anh muốn chết hả? Tần Khê ếch một tiếng, ngượng ngập rút tay về. Miệng lầu bầu, con gái bây giờ sao chẳng đáng yêu gì cả. Hừ, Hương Nại Nhi hất đầu. Đột nhiên cảm thấy như có chút hoa mắt, đầu choáng váng, Tần Khê vội vàng đỡ lấy cô, hỏi, sao thế? Hương Nại Nhi lắc lắc đầu, có chút buồn bực nói, đầu hơi choáng, sờ sờ, hỏi, Tần Khê, có phải tôi bị chóc ra chỗ này đúng không? Ách, một tẹo, Tần Khê đáp cần bao nhiêu uyển chuyển, có bấy nhiêu uyển chuyển, sắc mặt Hương Nại Nhi biến đổi, cả giận nói. Anh hại tôi mặt mày hốc hác rồi đây này. Cái gì mà mặt mày hốc hác? Chóc tí ra, bôi tí nước miếng lên là hết ngay. Không tin tôi bôi cho cô xem. Tần Khê nói xong, đưa tay quệt tí nước miếng định bôi lên trán Hương Nại Nhi. Hương Nại Nhi lúc này mới ghê tởm né tránh. À, anh đừng có tới đây. Anh kinh tởm quá đấy. Đừng có chạm vào tôi. Đến đây nào. Đừng xấu hổ mà, Tần Khê cười hà hà đuổi theo Hương Nại Nhi. Hai người đã quên bén mắt phải bám theo đội ngũ. Bắt đầu đuổi bắt nhau trong bụi cỏ. Đột nhiên, dưới chân vấp một cái. Hương Nại Nhi cả người ngã về phía trước. Tần Khê thấy vậy, vội vàng đưa tay kéo cô lại. Kết quả chính là, hai người cùng lăn vào trong bụi cỏ. Thật bất hạnh, Tần Khê lại bị đè ở dưới. Kể từ khi gặp phải Hương Nại Nhi. Tần Khê luôn luôn là kẻ bị đè, chỉ là thị giác gần gũi, xúc giác gần gũi như vậy, ngay cả hơi thở của nhau dường như cũng gần trong gang tấc. Hương Nại Nhi cũng không biết mình bị ma xui quỷ khiến thế nào. Liền cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe miệng Tần Khê. Tần Khê nhất thời bối rối, đầu óc trống rỗng, quên cả suy nghĩ, Hương Nại Nhi dường như cũng tỉnh táo lại, cắn môi dưới. Sau đó bò dậy từ trên người Tần Khê, cố ra vẻ nhẹ nhõm nói. Này, khí trời hôm nay thực thoải mái. Mặt trời nóng quá, nói mấy lời này, ngay cả bản thân cũng thấy thật ngu ngốc. Tần Khê ngồi dưới đất ngây ngẩn nhìn cô. Hương Nại Nhi đỏ mặt lên. Xoay người quay đi, trong miệng lẩm bẩm, xong rồi, anh ấy coi mình là nữ sắc lang rồi. Vừa tự oán, lại không nhịn được lộ ra nét cười ngọt ngào. Tràn ngập trong đầu đều là, cô vừa mới hôn hắn, mà thực ra thì, trong đầu Tần Khê của chúng ta cũng chỉ có mỗi một chuyện này. Hương Nại Nhi, cô hôn hắn, đây chính là biến thành lòng có linh tê đúng không? Lúc hai người ở đó tản bộ, bên này bách quái đã dẫn người đến gần một trấn nhỏ. Đến giữa đêm, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, Hương Diệp cảm thấy chân mình đã tê dần. Cũng may Ngọc Xanh Hàn đỡ cô, mới không ngã xuống, trước kia ai cũng biết bách quái biến thái, nhưng không ngờ ông ta lại biến thái đến như vậy. Vốn là nhật trình trong vòng 5 ngày, bị ông ta rút lại còn có 1 ngày, ngựa không ngừng vó chạy suốt 1 ngày cũng có thể mệt chết đấy. Nếu các ngươi mà nhìn thấy danh dược, ngàn vạn lần đừng có nói là ta đưa các ngươi tới đấy. Bách quái vừa nhắc nhở vừa đưa hai người vào một quán trọ. Như lời quái lão nói thì chính là ở quán trọ này. Bất quá, các ngươi có muốn nghỉ ngơi trước không? Có, Ngọc Xanh Hàn kéo Hương Diệp rất trịnh trọng gật đầu. Ba người im lặng một hồi, đột nhiên cảm thấy có chút yên tĩnh. Chẳng lẽ hai kẻ ầm ĩ nhất kia đã mệt mỏi đến mức không mở miệng được? Ô, hai đứa kia còn chưa theo kịp. Bách quái nghi ngờ. Ngọc Xanh Hàn cùng Hương Diệp hai người nhìn nhau, vội vàng xua tay, bọn họ sẽ tìm được đến đây thôi. Ô, hiểu nhau thế à, bách quái nói còn chưa dứt lời. Đã thấy Hương Diệp và Ngọc Xanh Hàn đi lên lầu, sau đó vào phòng của mình, đóng cửa, ngủ, đến khi tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, hai người rửa mặt xong, đi tìm bách quái, lại nghe tiểu nhị nói ông ta đã bỏ đi từ đêm qua. Tối qua lão đã nói, đừng có nói với danh dược là ông ta dẫn bọn họ tới. Cho nên cứ ném bọn họ lại cái trấn này còn mình thì bỏ của chạy lấy người. không có nghĩa khí, dù gì cũng phải nói một tiếng xem vị trí cụ thể của danh dược tử ở đâu chứ. Chẳng lẽ bảo bọn họ cứ canh ở quán trọ này mãi sao? Tối hôm qua lúc tới nơi đã mệt mỏi vô cùng rồi. Còn chưa kịp hỏi thăm xem danh dược tử có ở trong quán trọ này hay không? Tiểu nhị, xin hỏi có gặp qua một vị cô nương trên mặt có vết sẹo đến đây trọ không? Đại khái chừng 30. Khách quan, ngại quá, hình như không có vị khách nào như vậy. Trưởng quầy, ta có thấy, tiểu nhị đang đổi trà đứng bên cạnh đúng lúc nghe thấy câu hỏi của Ngọc Xanh Hàn liền sắp lại. Hạ giọng nói, là vị phu nhân mấy ngày trước tới đây trọ đúng không? Lúc ta mang nước lên phòng, đúng lúc đi qua cửa phòng đó, gương mặt vị phu nhân kia thực đáng sợ nha. Đầy sẹo, vậy xin hỏi, bà ấy ở phòng nào vậy? Hương Diệp cắt đứt lời miêu tả của tiểu nhị, lúc này gã mới lấy lại tinh thần, chỉ vào gian phòng ở cuối lầu 2. Ngay kia kìa, có điều sáng sớm nay vị phu nhân kia đã trả phòng đi rồi. Đi rồi, ngươi có biết bà ấy đi đâu không? Hình như là đi về hướng nam. Tiểu nhị chỉ về hướng nam. Trưởng quầy nghe vậy chen miệng nói. Vị phu nhân kia trên mặt bị thương, chắc là đến Nam Giao tìm Lạc đại phu trị thương đi. Vậy cũng không phải không có khả năng, ai cũng biết, Lạc đại phu y thuật cao minh, hơn nữa lại là người tốt, vị Lạc đại phu kia ở đâu? Ngọc Xanh Hàn đột nhiên hỏi, đang ở một mảnh ruộng thuốc ở ngoài Nam Giao, rất dễ tìm, trước cửa còn có một bụi cây hoa đào. Ngọc Xanh Hàn gật đầu một cái, kéo Hương Diệp rời đi. Đi thẳng về hướng Nam Giao, Hương Diệp có chút kỳ quái, anh biết danh dược tử sẽ đến đó, danh dược tử y thuật cao minh, nếu như muốn chữa mặt còn phải chạy tới nơi xa xôi này sao? Trực giác, Ngọc Xanh Hàn nhàn nhạt giải thích, Hương Diệp thấy vậy cũng không hỏi nhiều. Hai người đi một lúc, dần dần đi tới ngoại ô, đã thấy một gian nhà. Phía sau trồng một mảnh dược thảo. Trước cửa quả thật có trồng một bụi hoa đào, chỉ quỷ dị ở chỗ, cây hoa đào kia có màu đen. Hương Diệp đi theo Ngọc Xanh Hàn lại gần, anh xác định danh dược tử ở lại chỗ này, không xác định bà ấy ở lại đây, nhưng anh xác định bà ấy đã từng tới nơi này. Ngọc Xanh Hàn bước tới bên cạnh cây hoa đào đen kia. Thấy Hương Diệp mang vẻ mặt của một đứa trẻ tò mò mon men về phía cây hoa đào màu đen kia. Liền vội vàng kéo tay của cô, trách cứ, cái tật thấy hoa là chạm bừa của em sao còn chưa sửa hả? Hương Diệp có chút ấm ức rụt tay lại, đáng thương nhìn chằm chằm cây hoa đào màu đen kia, Ngọc Xanh Hàn không thể làm gì khác hơn là giải thích. Đây là do danh dược hạ độc, các ngươi là ai? Sau lưng, một người đàn ông mặc áo vải thô, thoạt nhìn chưa qua 40, sau lưng cõng một cùi trúc. Vẻ mặt cảnh giác nhìn hai người. Chào ông, chúng ta đến tìm Lạc đại phu. Hương Diệp nói thẳng, người đàn ông hơi ngẩn ra. Vẻ cảnh giác trên mặt buông lỏng. Nhìn hai người một chút, lúc này mới thản nhiên nói. Là ta, hai người nhìn nhau, im lặng, lại hỏi. Xin hỏi, ông biết linh y danh dược tử chứ? Người đàn ông nghe câu này, lập tức mặt đầy cảnh giác. Hỏi, các ngươi là ai? Cách chương.